Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 64: Bất lương thiếu nữ phong ấn giải trừ. Hậu chỉ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thời Hạ. Hắn nói chính là thật sự. Thời Hạ bị hắn xem đến run lên. Ha hả cười, kia gì, kia đều là chuyện quá khứ. Ha hả, vì sao nàng sẽ trột ra A Uy? Hậu chỉ sắc mặt lạnh hơn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói, vì sao không nói, vì sao không tín nhiệm hắn? Hắn không phải ca ca sao? Đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ hỏa khí, rồi lại luyến tiếc hướng trước mắt người phát tiết. Vì thế đầy trời uy áp, không chịu khống chế đều nhịp đè ở cái kia quỳ rạp trên mặt đất nhân thân thượng. Ếch, Thời Hạ đáy lòng tức khắc trầm xuống. Lúc trước nàng sau khi trở về, đích xác không có đem đã từng rơi vào tuyệt ma nhai sự nói ra. Một là bởi vì nàng xác thật không có việc gì, nhị là bởi vì Khổng Dương quan hệ, nàng theo bản năng đem kia sự kiện giấu giếm mà ni, cho nên Tất Hồng cùng Hậu Trì chỉ biết Nguyên Ngô đem nàng mang ra Ngọc Hoa phái, cũng không biết hắn đã từng tưởng chí nàng vào chỗ chết. Bất quá hiện tại, nàng lại có chút không dám nhìn thẳng Hậu Trì đôi mắt. Đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm chột dạ cảm, nửa sẽ mới tìm được lời nói hồi. Ta không phải sợ ngươi lo lắng sao? Lại nói, ta một chút việc đều không có a. Ha ha, Hậu Trì không có đáp lời, chỉ là thẳng tắp nhìn nàng, xem đến nàng có chút phát mau, đành phải cúi đầu cúi đầu. Lại cúi đầu, tiểu công chúa ca ca ánh mắt đột nhiên trở nên thật đáng sợ, làm sao đây? Cấp cầu, online chờ, không biết hiện tại xin lỗi tới kịp sao? Ngoặc kép, thực xin lỗi, A Liệt. Không phải hẳn là nàng xin lỗi sao? Như thế nào hắn trước nói? Đang muốn ngẩng đầu, một bàn tay to lại đè ở đỉnh đầu. Một trận xoa nắn, nháy mắt đem nàng tóc xoa thành một cái ổ gà. Thực xin lỗi. Không có làm cái làm ngươi tín nhiệm hảo ca ca. Ngay sau đó tay gian căng thẳng, đã bị hắn kéo đến phía sau đi. Trên mặt đất bị áp chế Nguyên Ngô lại vẫn là không cam lòng hét lớn. Vì cái gì, Thái Sư Tổ, vì cái gì muốn giúp cái này ma tu? Nàng không phải ma tu. Hậu Trì lạnh giọng trả lời. Kia lại như thế nào? Nguyên Ngô vẫn là không phẫn nói. Ngươi đừng quên, nàng là Thời Hạ. Ngươi là ta Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ, như thế nào có thể chịu nàng mê hoặc? Nàng chính là ma tôn muội muội, nàng là ta muội muội. Hắn thanh âm càng hàn, từng câu từng chữ hồi. Nguyên Ngô sửng sốt, làm như bị hắn nói kinh tới rồi. Tiếp theo càng thêm kích động dãy dụa lên. Sao có thể, Thái Sư Tổ ngài như thế nào có thể cùng ma tôn làm bạn? Giống nàng như vậy không chuyện ác nào không làm. Phát rồ, đầy tay huyết tinh người, hẳn là ai cũng có thể giết chết mới đúng. Thời Hạ nhăn đầu căng thẳng phát hỏa, cái này Nguyên Ngô thật đúng là nàng gặp qua nhất ghê tởm, mà ni gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Ta đã làm cái gì phát rồ? Ai cũng có thể giết chết sự, ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ra một kiện, không cần ngươi động thủ, ta tự vận tạ tội. Nguyên Ngô cứng đờ, sắc mặt biến hóa vài lần, làm như nghĩ không ra cái gì lý do. Hừ lạnh một tiếng nói, ma tôn chi danh thiên hạ đều biết, ngươi thân là hắn muội muội, sao có thể không làm chuyện ác? Ý tứ chính là ngươi căn bản nói không nên lời lạc. Ngươi đương nhiên nói không nên lời, bởi vì căn bản là không có. Nhưng là Thời Hạ lời nói phong vừa chuyển, ta nói không nên lời, ngươi ác sự ta đến là biết rõ ràng. Ngươi bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, thế gian sở hữu ác sự ngươi một kiện không rơi làm hết, ngươi nói bậy. Hắn vẻ mặt kích động dãy dụa lên, lại vẫn bị Hậu Trì uy áp ép tới gắt gao, chừng nàng chừng đến càng thêm hung ác. Ta nói bậy. Thời Hạ cười lạnh một tiếng, từng cái bắt đầu đếm kỹ lên. Ngươi cấu kết ma tu là vì bất trung, phản bội sư môn là vì bất hiếu, ngươi giết lung tung vô tội là vì bất nhân, tàn sát đồng môn là không vì nghĩa. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, này bốn kiện ác sự, ngươi nào kiện không có làm? Ta có nào kiện nói sai? Ta không có, ta không có. Hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệch, dùng sức phe phẩy đầu. Không, không phải ta làm, không phải. Ngươi dám nói tỏa ma trận phong ấn, không phải ngươi bài trừ. Huyết đồ đại trận không phải ngươi dẫn người trước đó bày ra. Nếu ma tu vây khốn Ngọc Hoa phái việc ngươi không có tham dự, vậy ngươi lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép, hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đây chính là thật sự. Nguyên Chiếu đột nhiên từ không trung bay xuống dưới, mặt sau đi theo một đoàn các phong phong chủ các trưởng lão. Nói vậy bọn họ cũng phản ứng lại đây là trúng kế. Chạy tới, lại vừa lúc nghe được nàng vừa mới kia phiên lời nói. Nguyên Chiếu vội vàng tiến lên hai bước, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Tiểu sư đệ, nàng nói chính là thật sự. Huyết đồ đại trận cùng phong ấn. Thật là ngươi làm, này không liên quan chuyện của ta. Hắn tức khắc vẻ mặt hoảng loạn, dùng sức ve phẩy đầu, lớn tiếng phủ nhận, không biết là trả lời vẫn là kêu cấp chính mình nghe. Ta chỉ là nghe nói thời hạ trở về Ngọc Hoa phái. Ta chỉ là vì trả thù. Ta không muốn đối phó Ngọc Hoa phái. Ta không biết, ta cũng không biết cái kia là huyết đồ đại trận. Là người kia gạt ta. Hắn nói chỉ cần ta giải phong ấn, kiềm chế quá thượng lão tổ, là có thể giúp ta báo thù. Là hắn lừa ta, ngươi, hồ đồ a. Nguyên Chiếu tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Những người khác cũng là vẻ mặt phẫn hận biểu tình. Ta không có sai, Nguyên Ngô lại vẫn là mạnh miệng kiên trì. Lại lần nữa chừng hướng thời hạ. Ta chỉ là vì báo thù. Ta có cái gì sai? Nàng là ma nữ, là ma tôn muội muội. Các ngươi sao lại có thể bao che nàng? Nếu không phải Thái Sư Tổ vẫn luôn che chở nàng, ta lại như thế nào sẽ ra này hạ sách? Cha mẹ chi thù không đội trời chung. Ta làm đều là đúng. Nguyên Ngô, Nguyên Chiếu nhịn không được tiến lên. Phẫn nộ hỏi, ngươi có biết hay không? Lần này mệnh ma tu vây công ta Ngọc Hoa phái người là người phương nào? Chính là ngươi trong miệng ma tôn muội muội. Thời hạ, hắn sửng sốt. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Chỉ vào nàng nói, quả nhiên là nàng. Ta liền biết nàng là cái ma nữ. Các ngươi còn không mau giết nàng, ngươi còn không rõ sao? Nguyên Chiếu thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng, nếu ngươi trước mắt người, chính là dẫn dắt ma tu người, hiện giờ lại như thế nào sẽ hào hảo đứng ở chỗ này kia? Hắn ánh mắt bắt đầu phiêu trăng, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, ngươi trước mắt người này, không những không có vây công Ngọc Hoa, còn đã cứu ta phái trên dưới, nàng căn bản là không phải ma tôn muội muội. Mà là Thái Sư Tổ muội muội, là ta Ngọc Hoa phái Thái Sư Thúc Tổ. Thời hạ, kỳ thật ma tôn thật là nàng ca. Nguyên Chiếu, ngươi không cần mạnh mẽ cho ta tẩy trắng nói. Ta dựa, hậu chỉ ngươi điểm gì đầu a uy. Nguyên Ngô lại huyết sắc mất hết, vẻ mặt không dám tin tưởng phe phẩy đầu. Trong mắt dần dần nhiễm điên cuồng chi sắc. Không, không có khả năng, ngươi ở gạt ta, ta không có khả năng tìm lầm người. Không có khả năng, nàng là thời hạ, nàng khẳng định là thời hạ, bằng không nàng sao có thể từ tuyệt ma nhai đi lên. Các ngươi ở gạt ta, các ngươi đều ở gạt ta. Sư đệ, Nguyên Chiếu nhíu nhíu mày, Nguyên Ngô trong mắt điên cuồng chi sắc lại càng ngày càng nùng. Đột nhiên bắt đầu cuồng tiếu lên, ha ha ha ha ha, các ngươi này đó người nhu nhược, các ngươi không dám đắc tội ma tôn. Cho nên biên loại này lời nói dối lừa gạt ta, gạt người, tất cả đều là gạt người. Hắn hoa như vậy nhiều tâm tư, cơ quan tính tẫn, không tiếc bồi thượng chính mình sư môn, thậm chí đi lên hắn nhất thống hận ma tu chi lộ. Chính là vì báo thù, bọn họ lại nói cho hắn, từ lúc bắt đầu hắn liền tìm sai rồi người. Sao có thể, ma nữ, hắn đột nhiên quay đầu chừng hướng thời hạ. Trong mắt đã bị điên cuồng chi sắc sở thay thế được. Cả người trên người giật một tầng tầng ma khí. Là ngươi hủy hoại ta hết thảy. Hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn ngươi trả giá đại giới, tuy rằng không thể động đậy. Hắn lại vẫn là cười đến vẻ mặt âm trầm đắc ý. Thời hạ đáy lòng trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước lôi kiếp bên trong người. Tức khắc đến hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một tia hắc khí, không biết khi nào, đã vòng ở hắn trên người, mà cuối cùng một đạo kiếp lôi đang lúc không bổ xuống dưới. Ngạnh yếu quải, đã không còn kịp rồi, nguyên bản có thể thành thạo chống đỡ kiếp lôi người, trực tiếp bị phách đến phun ra một huyết. Phòng ngự kết giới càng là theo tiếng bà toái, trên người càng là da chóc thịt bong, nhưng 81 nói kiếp lôi lại còn không có phách xong. Hắn loại tình huống này. Sợ là căn bản tiếp không dưới toàn bộ thiên lôi. Ngươi làm cái gì? Thiên chiếu sắc mặt biến đổi. Lại không còn nữa vừa mới kia lời nói thấm thía bộ dáng. Sốt ruột nắm lên Nguyên Ngô. Kia chính là hắn duy nhất nhi tử. Ngươi đối con ta làm cái gì? Hắn chính là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên sư điệt. Hừ. Cái gì sư điệt? Nguyên Ngô lại cười đến điên cuồng. Thấp thấp tiếng cười từ khóe miệng tràn ra. Có vẻ âm trầm trầm. Chết phía trước luôn là muốn kéo cái đệm lưng. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng kia ma nữ một khối trở về. Cùng ma nữ làm bạn. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nói vậy đã sớm đã đọa ma. Ta không. Bang. Thời hạ rốt cuộc nhịn không được. Một cái tát quăng qua đi. Thật mạnh đánh vào hắn trên mặt. Ẩn ẩn cảm thấy đáy lòng phong ấn đã lâu. Tên là bất lương. Bộ phận bắt đầu toàn diện sống lại. Nguyên Ngô ngốc một chút. Làm như không thể tưởng được nàng sẽ động thủ. Trong mắt ánh lửa bạo khởi. Thời hạ lại trực tiếp giơ lên tay. Hoàn toàn không màng chung quanh người ánh mắt. Dứt khoát lưu loát tay 5 tay 10. Vững chắc dừng ở hắn trên mặt. Tức khắc toàn bộ đỉnh núi đều quanh quẩn. Bạch bạch bạch. Bàn tay thanh. Trực tiếp đánh tới hắn không cãi lại đường sống. Thời hạ mới ngừng lại được. Chỉ có nội tâm dơ bẩn người. Mới có thể cảm thấy người khác cùng ngươi giống nhau bất kha môn sơ Nguyên Ngô. Người tia em đi cho ta nghe rõ ràng. Lúc trước hiểu lầm, ta không tức giận, ngươi lại nhiều lần đối ta động thủ. Ta cũng không tức giận, bởi vì ta căn bản không đem ngươi để vào mắt. Ngươi loại người này căn bản không đáng ta lãng phí thời gian. Ngươi luôn mồm, mắng ta là ma nữ. Vậy còn ngươi, ngươi có nghĩ tới ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Nghĩ tới chính mình đều làm chút cái gì sao? Nguyên Ngô đôi mắt trợn trừng. Khóe miệng bị nàng đánh ra vết máu. Đỉnh một chương xưng thành đầu heo mặt. Há mồm liền phải phản bác. Nàng trực tiếp đánh gãy. Chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Đừng nói ngươi là vì báo thù. Cái gì báo thù? Đừng làm cho ta cười đến rụng răng. Liền ngươi loại này chỉ số thông minh. Cha mẹ ngươi thân nhân liền tính tồn tại. Cũng sẽ bị ngươi tức chết. Từ nhỏ chính là cái người nhu nhược dạng. Cũng đừng tia em tìm cái gì quang đường hoàng lấy cớ. Liền chính mình chân chính kẻ thù cũng không biết. Liền ở chỗ này hạt lải nhải. Ta nếu là mẹ ngươi. Ta tia em tình nguyện đem ngươi ném. Đem nhau thai nuôi lớn. Đều không muốn có ngươi như vậy một cái vong ân phụ nghĩa. Thị phi không rõ món lòng. Câm mồm, câm mồm. Ngươi cái ma, bang. Phủi tay chính là một tiếng vang nhỏ. Trực tiếp đem hắn đánh oai đầu. Hết chương.